Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. 286, Trần Mạt trên mặt kinh ngạc sắc chợt lóe lên, rất nhanh biến khôi phục bình thường. Vô luận trong lòng hắn như thế nào, ít nhất đại trên mặt làm cho người ta chọn không ra một chút lý nhi đến. Như là hắn bộ dạng này nhân, muốn cùng một người tạo mối quan hệ, làm việc tự nhiên là giọt nước không gì. Tô đại sư nhĩ hảo, ta là Trần Mạt, bị đe dọa nửa ngày Long Yến trơ mắt xem cái kia lúc trước thì cổ như là sinh. Trưởng ở ghế tựa, liền ngay cả khóe mắt dư quang cũng không tảo cho nàng Trần lão bản cư nhiên đứng lên. Đứng lên còn chưa tính, hắn cư nhiên đi tới Tô Thiện trước mặt, xem ra tựa hồ còn tính toán cùng Tô Thiện nắm cái thủ. Này khác biệt đãi ngộ thật sự là rất rõ ràng. Long Yến ở một bên nhi nhìn, cảm giác bản thân trong lòng từng đợt phiếm toan thủy, người so với người khí tử người. Này có bản lĩnh nhi nhân hòa không bản sự nhi nhân đãi ngộ chính là không giống với. Lúc này Long Yến đã hoàn toàn quên bản thân từ trước phong cảnh. Nàng cũng quên bản thân sở dĩ lạc đến bây giờ loại tình trạng này. Hoàn toàn là vì đi lừa bị phát hiện. Có thể toàn tu toàn vĩ đứng ở chỗ này đã là kỳ tích. Như không phải là bởi vì Tô Thiện cũng đủ cấp lực. Nàng chỉ sợ sớm đã bị đánh gãy chân ném đi ra ngoài. Long Yến tốt xấu cũng sống 50 hơn tuổi. Đi lừa cũng xong 20 năm sau. Không lật xe trừ bỏ kỹ thuật diễn hảo ở ngoài. Còn có một cái chính là nàng tức thời. Hội xem nhân sắc mặt. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Hơn nữa ôm đùi bản sự nhất lưu. Hiện tại Tô Thiện chính là của nàng kim đùi. Hiện tại về sau tương lai nàng tất cả đều muốn trông cậy vào Tô Thiện mang theo nàng kiếm bộn tiền. Mặc dù bởi vì Trần Mạt đối hai người thái độ khác biệt thật lớn. Trong lòng nàng mặt có chút không thoải mái. Nhưng là hiện ở vào thời điểm này. Này ra mồm cãi láo tiểu cảm xúc ở của nàng trong đầu mặt căn bản không có bảo tồn bao lâu thời gian. Long Yến vội vội vàng vàng đứng lên, vui vẻ đi tới Tô Thiện trước mặt, nàng vẫn là thật có nhãn lực gặp nhi, ở Trần Mạt cùng Tô Thiện bắt tay thời điểm, nàng không có ra tiếng, nghĩ đám người nắm hoàn thủ nàng đang nói chuyện, nhưng mà rất nhiều chuyện phát triển đều là vô pháp đoán trước đến. Trần Mạt hướng tới Tô Thiện vươn rảnh tay, nhưng mà mặc như là cái học sinh trung học Tô Thiện lại như là căn bản không có nhìn thấy kia chỉ. Mau phóng tới nàng mắt trước mặt thủ dường như, chính là hướng tới Trần Mạt gật gật đầu, ta là Tô Thiện Trần Mạt, Long Yến, ngoặc kép chấm than, đại sư, chúng ta tuy rằng biết ngươi có bản lĩnh, nhưng là hiện ở vào thời điểm này, ngươi có phải không phải còn muốn chiếu cố một chút người thường trái tim? Như vậy không nể mặt thật sự được chứ? Long Yến trước mặt bỗng tối sầm, suýt nữa không hôn mê bất tỉnh. Nàng tìm Tô Thiện tới là hỗ trợ, không là nhường Tô Thiện đem nàng vào chỗ chết hố, đến lúc đó các nàng hai cái cùng nhau bị đánh gãy chân văng ra. Kia trường hợp thật đẹp, nàng căn bản không dám đi tưởng, Long Yến trong đầu mặt loạn thành một đoàn, nàng vắt hết óc, nghĩ nên như thế nào đem chuyện này nhi cấp viên trở về. Nhưng mà còn không có chờ nàng quãng đê vỡ. Nàng lại phát hiện cái kia động một chút là yếu nhân đem nàng chân đánh gãy Trần lão bản cư nhiên. Không tức giận, Long Yến, người so với người khí tử người. Trước mắt này Trần lão bản thật sự cũng không bị nhân cấp đánh cháo sao. Tô Thiện chưa cùng hắn bắt tay, Trần Mạt cũng không thèm để ý. Hắn cực kỳ tự nhiên đưa tay rụt trở về, thậm chí còn hướng tới Tô Thiện cười cười. Long Yến một mặt khiếp sợ. Cảm thấy hai mắt của mình đều phải mù, Trần Mạt cư nhiên nở nụ cười. Không đúng, những lời này hẳn là Trần Mạt cư nhiên hội cười. Tuy rằng kia tươi cười thoạt nhìn làm cho người ta cảm thấy rất kỳ quái. Khả kia cũng là cái hàng thật giá thật tươi cười. Quả nhiên, nhân hay là muốn có bản lĩnh, như là nàng loại này miệng cọp gan thỏ lừa đảo. Cả đời này đều sẽ không có bộ dạng này đãi ngộ. Long Yến trong lòng toan lợi hại, nhưng là trên mặt lại như cũ mang theo tiêu chuẩn nhất tươi cười. hiện tại không tới phiên nàng nói chuyện, nàng chỉ cần im lặng làm bối cảnh bản thì tốt rồi. Trần Mạt hoài nghi trước mặt này Tô Thiện chính là đã từng giúp qua Phó Hạnh Vận cái kia Tô Thiện. Căn cứ Phó Hạnh Vận theo như lời, cái kia Tô Đại Sư niên kỷ tuy rằng không lớn, bất quá bản sự nhi cũng là nhất đẳng nhất, bất quá vì để ngừa vạn nhất, Trần Mạt vẫn là hỏi một câu. Tô Đại Sư, ta nghe nói không lâu ngươi ở thị bệnh viện cứu vận may hậu cần lão tổng con trai. Có chuyện này gì không? Tô Thiện nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, nàng cao thấp đánh giá Trần Mạt một phen, sau đó mở miệng hỏi nói, người nhận thức Phó Hạnh Vận. Trần Mạt gật gật đầu, chúng ta có trên sinh ý lui tới, ta phu nhân cùng Phó Hạnh Vận phu nhân quan hệ không sai. Cho nên biết nhất vài thứ, Phó Hạnh Vận là Triệu Thần Quang hảo hữu. Kia đan sinh ý là Triệu Thần Quang giới thiệu. Hơn nữa bởi vì đề cập đến quỷ vương giáo sự tình. Cho nên Tô Thiện tự nhiên nhớ được, nàng gật gật đầu, nói, là ta cứu, gặp Tô Thiện như thế hào phóng thừa nhận. Trần Mạt trên mặt ý cười tiến nhập đáy mắt, hắn cũng không có cùng Tô Thiện vô nghĩa, trực tiếp đem trong nhà mình mặt sự tình nói cho Tô Thiện. Tô Đại Sư, sự tình là cái dạng này, hết thảy sự tình là từ nửa tháng trước bắt đầu. Trần Mạt có hai cái hài tử, con lớn nhất kêu Trần Hạ Sinh, năm nay 10 tuổi, tiểu nhi tử kêu Trần Đông Sinh, năm nay 9 tuổi, Trần Hạ Sinh là Trần Mạt giai đoạn trước Tôn Ngọc Sinh. Trần Đông Sinh là hắn cùng đời thứ hai thê tử Đỗ Tiểu Liên sinh. Trần Hạ Sinh cùng Trần Đông Sinh hai huynh đệ sinh nhật liền kém 6 tháng thời gian. Nói cách khác, Trần Đông Sinh là Đỗ Tiểu Liên ở Trần Mạt cùng Tôn Ngọc hai người vợ chồng quan hệ tôn tục thời kỳ. Trên chân mang thai, Đỗ Tiểu Liên nữ nhân này bộ dạng xinh đẹp, cũng có tích phân thủ đoạn, ngồi Trần Mạt sinh 6 năm tình phụ sau, ở hai cái hài từ 3 tuổi thời điểm đem Tôn Ngọc theo đại lão bà trên vị trí chạy đi xuống. Nàng thành công thượng vị, Trần Mạt cùng Tôn Ngọc hai cái ly hôn. Hắn là cái tâm ngoan thủ lạt, đối Tôn Ngọc không có cảm tình sao, đương nhiên sẽ không đem bản thân tài sản phân cho Tôn Ngọc. Còn hắn Trần Hạ Sinh tự nhiên cũng sẽ không thể nhường Tôn Ngọc đái đi. Tôn Ngọc biết Trần Mạt tính tình, cầm Trần Mạt bố thí cho nàng kia ngũ vạn đồng tiền ly khai Mộc Dương thị. Đỗ Tiểu Liên là cái rất có tâm kế cùng thủ đoạn nữ nhân. Trần Mạt cùng Tôn Ngọc hai người ly hôn thời điểm. Trần Hạ Sinh cũng chỉ có 3 tuổi, một chút đứa nhỏ căn bản không nhớ nhi, Đỗ Tiểu Liên liền đem kia đứa nhỏ cùng Trần Đông Sinh hai cái cho rằng song bào thai đến dạng. Mặc kệ trong lòng nàng mặt như thế nào tưởng, ít nhất ở bên ngoài, nàng đối Trần Hạ Sinh cùng đối Trần Đông Sinh là giống nhau như đúc. Tuổi nhỏ Trần Hạ Sinh cũng chỉ là ở Tôn Ngọc cách mở đầu 2 tháng đi tìm mẹ. Bất quá theo thời gian trôi qua, bởi vì có một cái cùng bản thân không sai biệt lắm lớn nhỏ đệ đệ. Lại thêm vào có cái thoạt nhìn rất xinh đẹp đối hắn cũng tốt lắm tân mẹ dỗ nàng. Trần Hạ Sinh rất nhanh sẽ quên bản thân thân mẹ, đem Đỗ Tiểu Liên cho rằng thân mẹ đến xem đãi, đem Trần Đông Sinh cũng trở thành bản thân thân đệ đệ giống nhau. Trần Mạt thấy thế, liền rõ ràng tìm nhân. Đem Trần Hạ Sinh sinh ra ngày tất cả đều cấp sửa lại. Làm cho hắn cùng Trần Hạ Sinh thành, song bào thai. 7 năm thời gian trôi qua, rất nhiều người đều quên Trần Mạt nguyên lai còn có một tên là Tôn Ngọc vợ trước. Cũng quên Trần Hạ Sinh cùng Trần Đông Sinh hai cái căn bản không phải song bào thai. Bóp méo vài thứ kia biến thành song việc thực, hơn nửa tháng tiền. Trần Hạ Sinh cùng Trần Đông Sinh hai cái còn tại đột nhiên sinh bệnh. Bởi vì lúc ấy vừa mới bắt đầu mùa đông, thời tiết thoáng lạnh thoáng nóng, bởi vậy ai cũng không có để ý, lấy vì bọn họ chính là phổ thông cảm mạo phát sốt mà thôi. Đỗ Tiểu Liên y theo thường quy mang theo bọn họ đi bệnh viện kiểm tra xem bệnh. Ăn qua dược sau, hai cái hài tử bệnh trạng liền tốt hơn một ít. Nhưng mà bọn họ bệnh luôn luôn đều phản phục phục. Dược ăn không ít, Khả Tổng cũng không thấy hảo. Chậm rãi, Trần Hạ Sinh cùng Trần Đông Sinh hai cái thậm chí bắt đầu nói lên mê sảng. bọn họ nói trong nhà có cái khác nhân ở. Bọn họ nói bọn họ gì đó thường xuyên bị lộn xộn. Buổi tối cũng sẽ nghe được có người ở bọn họ bên tai nói chuyện. Trần Hạ Sinh tình huống muốn so Trần Đông Sinh nghiêm trọng rất nhiều. Hắn nói buổi tối có người ở vụng trộm kháp hắn đánh hắn. Trên người hắn rất đau, ngay từ đầu cũng không có nhân tin tưởng Trần Hạ Sinh nói. Bởi vì hắn trên người không có tí xíu vết thương, tuy rằng sinh bệnh, khả như cũ là vui vẻ bộ dáng, tự nhiên sẽ không có người chịu tin hắn. Nhưng mà rất nhanh Trần Đông Sinh cũng nói có người buổi tối thừa dịp hắn ngủ vụng trộm đánh hắn. Kháp hắn, mà của hắn trên người cũng có bị người đánh quá kháp quá xanh tím dấu vết. Mặc dù trong ngày thường trang ở giống, cũng không phải là thân sinh chung quy không là thân sinh. Trần Hạ Sinh nói việc này như thời điểm, Đỗ Tiểu Liên chính là miệng thượng an ủi một chút, nói vài câu dễ nghe, nhưng là lại căn bản không thèm để ý, nhưng là làm bản thân tâm can bảo bối cũng gặp đồng dạng chuyện này sao? Đỗ Tiểu Liên thái độ tắc trở nên ta hoàn toàn bất đồng. Đỗ Tiểu Liên hoài nghi tất cả những thứ này đều là Trần Hạ Sinh tự đạo tự diễn. Mục đích vì ép buộc Trần Đông Sinh, dù sao lúc trước Trần Hạ Sinh nói bản thân bị người khác bị người đánh. Nhưng là trên người lại tí xíu vết thương đều không có. Nhưng là cách xa nhau bất quá một ngày thời gian, Trần Đông ruột thượng lại xuất hiện vết thương. Đỗ Tiểu Liên cho rằng ép buộc Trần Hạ Sinh nhân chính là Trần Đông Sinh. Vì trốn tránh trách nhiệm, hắn thậm chí hư cấu ra vụng về nói dối đến, muốn đem chuyện này cấp đổ lên quỷ thần trên người. Đỗ Tiểu Liên đem bản thân đoán nói cho Trần Mạt, đương nhiên nàng nói tương đối uyển chuyển, cũng không có trực tiếp địa phương nói là Trần Hạ Sinh hại nhân. Chính là nói Trần Hạ Sinh khả năng cực độ Trần Đông Sinh so với hắn được sủng ái. Cho nên muốn trả thù một chút bản thân đệ đệ. Sau đó làm ra một ít không quá thích hợp sự tình. Trần Mạt vẫn là thích Đỗ Tiểu Liên, bằng không lời nói, Trần Mạt tình phụ nhiều như vậy, như không phải là bởi vì hắn thích lời nói, Đỗ Tiểu Liên cũng sẽ không thể mang thai đứa nhỏ, cũng sẽ không thể theo nhiều như vậy tình phụ bên trong trổ hết tài năng. Trở thành Trần Mạt thê tử, đã biết chuyện này như sau, Trần Mạt tìm Trần Hạ Sinh. Cũng muốn hỏi hắn sự tình có phải như vậy hay không tử. Trần Hạ Sinh tự nhiên không thừa nhận, hắn một mực chắc chắn trong nhà có chút thường nhân nhìn không thấy gì đó tồn tại. Hết thảy đều là vài thứ kia làm, Đỗ Tiểu Liên đối hai cái hài tử trên mặt giống nhau. Nhưng là nội bộ nhưng không giống nhau, dù sao Trần Hạ Sinh không phải từ nàng cái bụng bên trong xuất ra. Nàng tự nhiên không thích Trần Hạ Sinh. Nhìn hắn thời điểm đều mang theo thành kiến, nhưng là Trần Mạt bất đồng, Trần Hạ Sinh cùng Trần Đông Sinh đều là của hắn đứa nhỏ. Hắn đối hai cái hài tử tự nhiên là đối xử bình đẳng. Thậm chí bởi vì Trần Hạ Sinh là hắn trưởng tử, chỉ số thông minh cũng so Trần Đông Sinh cao thượng một ít. Hắn càng muốn xem chung Trần Hạ Sinh một ít, nghe được Trần Hạ Sinh nói hết thảy chẳng phải hắn làm. Trần Mạt cũng bắt đầu hoài nghi lên, hắn làm nhiều năm như vậy sinh ý, trên tay cũng không sạch sẽ, có lẽ là có một chút không sạch sẽ gì đó tìm tới bản thân hai cái hài tử. Hay hoặc là có đối thủ muốn đối của hắn hai cái hài tử xuống tay. Trần Mạt tìm quen biết đại sư đến đây trong nhà xem xét. Nhưng là cái kia đại sư lại nhìn không ra đến vấn đề gì. Sau lại qua hai ngày. Trần Hạ Sinh cùng Trần Đông Sinh hai người liền lâm vào hôn mê bên trong. Nghe xong Trần Mạt kể ra, Tô Thiện chớp chớp mắt, mở miệng hỏi nói, của ngươi hai cái hài tử hôn mê bất tỉnh, ngươi không có đưa đến bệnh viện đi sao? Bác sĩ nói như thế nào? Ngay từ đầu thời điểm, Trần Mạt cũng không có hướng này không khoa học sự tinh thượng tưởng. Hai cái hài tử đột nhiên hôn mê. Hắn trước tiên liền phái người đem đứa nhỏ đưa đến trong bệnh viện Mạt. Nhưng mà một phen kiểm tra xuống dưới, bác sĩ lại nói hai cái hài tử thân thể chỉ tiêu hết thảy bình thường. Bọn họ khỏe mạnh đòi mạng, căn bản không có gì vấn đề. Bác sĩ nói bọn họ chính là đang ngủ, nhưng là nhà ai đứa nhỏ có thể ngủ mấy ngày cũng không tỉnh. Khoa học lực lượng không cần dùng. Trần Mạt liền bắt đầu tìm kiếm không khoa học lực lượng đến giải quyết. Nhưng mà hắn thường dùng cái kia đại sư nhìn không ra gì vấn đề đến. Cái khác hòa thượng đạo sĩ và cốt thần hắn cũng tìm đến đây không ít. Thực hiện, chiêu hồn, niệm rùa, nhưng là lại đều không có đưa đến hiệu quả. Trần Hạ Sinh cùng Trần Đông Sinh hai cái như trước hôn mê bất tỉnh. Không có bất kỳ tâm đến dấu hiệu. Bắt đầu kia hai ngày đều hảo hảo. Nhưng là sau này, bọn họ trên người liền bắt đầu xuất hiện các loại xanh tím dấu vết. Cùng với một ít nông nông sâu sâu khắp ngân. Giống như là có người ở ngược đãi bọn hắn giống nhau, nhưng mà hai cái hài tử hôn mê sau Trần Mạt. Tìm bản thân tâm phúc tới chiếu cố đứa nhỏ. Hơn nữa trong phòng cũng chứa giám thị khí. 24 giờ vô góc chết theo dõi. Trên người bọn họ vết thương chẳng phải nhân làm ra đến. Ta xem video clip, phát hiện trên người bọn họ vết thương là trống rỗng xuất hiện. Này đó vết thương không nghiêm trọng lắm. Không đủ để chí mạng, khả là cái dạng này tiếp tục đi xuống cũng không phải biện pháp. Hạ Sinh cùng Đông Sinh hai cái hiện tại chỉ có thể dựa vào điếu bình đến duy trì sinh mệnh. Như là không có cách nào tỉnh lại lời nói. Bọn họ liền xong rồi, nói tới đây. Trần Mạt ngừng cúi xuống đến. Hắn thật sâu nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Tô Đại Sư, khẩn cầu ngươi giúp ta. Ngươi đã có thể cứu tỉnh Phó Hạnh Vận đứa nhỏ, vậy ngươi nhất định có biện pháp cứu tỉnh của ta hai cái hài tử. Chỉ cần ngươi có thể cứu tỉnh bọn họ, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý cho ngươi, không hề tồn tại cảm bối cảnh bản Long Yến. Ngoặc kép chấm than, hào phóng như vậy sao? Nếu không phải nàng không có bản lãnh như lời nói, Long Yến đã một ngụm đáp đồng ý, quả nhiên nhân hay là muốn có bản lĩnh nhi. Này có bản lĩnh nhi nhân kiếm tiền, căn bản không cần thiết cái gì lãng phí cái gì võ mồm. Hộ khách bản thân liền đem giá cấp đi ra ngoài, Long Yến ghen tị đòi mạng, cả trái tim giống như là bị sơn tây lão Trần giấm chua phao quá giống nhau. Toan đòi mạng, nàng lén lút nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái, hận không thể đem bản thân cùng Tô Thiện hai người vị trí đổi một chút. Nếu là hiện tại bị Trần Mạt số tiền lớn hứa hẹn nhân là nàng nên có bao nhiêu hảo. Nghe xong Trần Mạt nói sau, Tô Thiện thoáng suy tư một lát, sau đó gật gật đầu. Ta có thể nhìn xem, bất quá Trần tiên sinh ngươi có phải không phải nên làm cho ta đi xem kia hai cái hai từ. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, thiên tuế cá trạch 20 bình, lục gọi 10 bình, 21.316.291 10 bình. Ma nữ 5 bình, nhàn nhạt lan đình 1 bình, phượng hoàng hoa lại khai 1 bình phi thường cảm tạ đại gia đối của ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực, mũ gạch dưới mũ, hết chương.